Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 735, Tô Nhiên xuất hiện. Gocchuyenaudio.com. Người đăng: Naiko Crazy Wa A A. Ngư dân nhanh chóng thoát ra mặt nước, hổn hển quát: hỗn đản, hảo tâm thả ngươi một con đường sống lại vẫn được một tấc lại muốn tiến một thước, chẳng lẽ ngươi cũng muốn chết phải không? Hắc bà mẹ nó, nãi nãi của ngươi cái chân, đánh lén đại ca của ta, còn lớn hơn phát thiện tâm nghĩ buông tha ta. Ta đây thật là phải hảo hảo cảm tạ cả nhà ngươi. Chuối Tiêu khinh thường châm chọc nói, không có chút nào đem ngư dân uy hiếp để vào mắt, một cái NPC mà thôi, sợ hắn làm chim. Cùng lắm thì đem mình làm thịt, không có một hồi lại là một mảnh hảo hán. Ngươi đã vội vã tự tìm chết, ta đây liền thành toàn ngươi. Bởi vì Tô Nhiên một mực không có xuất hiện, cừu hận của ngư dân giá trị dần dần hướng phía Chuối Tiêu nghiêng, thù hận ánh mắt nhìn chằm chằm Chuối Tiêu, sát ý nhanh chóng sinh sôi. Ai ôi, vì ta rất sợ đó, ta vượt qua ni mã, muốn giết nhanh chóng, không đến là tôn tử. Chuối Tiêu cố ý chọc giận ngư dân, thần sắc lại là cảnh giới, hắn lúc này đem hoàng kim cung bình giơ lên, dây cung kéo căng chặt chẽ, chỉ chờ này ngư dân tiến nhập công kích của hắn phạm vi. Cận chiến, hắn sợ này ngư dân, nếu bàn về đánh xa, lại đến 10 cái ngư dân đều không phải là đối thủ của hắn. Hoàng Mao tiểu nhi, đừng vội miệng phun cuồng ngôn. Ngư dân tức giận đến toàn thân run rẩy, một cái lặn xuống nước đâm vào trong biển, chờ hắn lần nữa xuất hiện, đã sớm 10 mét có hơn. Chính là lúc này, Chuối Tiêu thần sắc khẽ nhúc nhích, ngón tay buông lỏng, mũi tên vèo một tiếng xông ra ngoài, như một đạo cầu vồng, đánh thẳng đầu của ngư dân. Nổ đầu headshot, nổ đầu headshot. Chuối Tiêu trong nội tâm mặc niệm, mong mỏi nhìn thấy ngư dân đầu bị mũi tên xuyên qua, cảnh tượng thủ hạ động tác lại là không chậm, trong chớp mắt lại một mũi tên đã khoác lên cung trên dây. Đáng giận, ngư dân tức giận mắng một tiếng, còn chưa kịp đổi chân khí, liền nhanh chóng đem đầu rút về hải lý, hắn đã nhấm nháp qua mũi tên này, mũi tên uy lực không dám liều lĩnh bị lần nữa bắn tới, chỉ có thể nhịn lấy tính tình tiếp tục hướng phía điếu ngư đài lặn tới. Chíu, u u, này ngư dân tiến nhập Chuối Tiêu phạm vi công kích chính là một cái dê đợi làm thịt, Chuối Tiêu làm sao khách khí chờ hắn vọt tới chính mình phụ cận, chỉ cần ngư dân vừa lộ mặt, mũi tên giống như giọt mưa rơi xuống, khiến cho ngư dân căn bản đề không nổi tốc độ, hắn lúc này liền mắng cha tâm đều đã có. Không lâu lắm, Chuối Tiêu lượng MP đã khô kiệt, chỉ có thể dừng lại công kích, nắm chặt thời gian đi cuồng quán ma pháp nước thuốc, ánh mắt nhìn chằm chằm ngư dân vị trí phương hướng. Như thế nào không tiếp tục, cái này thịt ngòi sao? Ngư dân bị áp chế hỏa khí thẳng tháo chạy, rốt cục tới nhìn thấy ghê tởm kia xả thủ thế công đột nhiên ngừng, lúc này mới mở miệng chào phúng, nhanh chóng hướng phía điếu ngư đài bơi đi. Người MB, sặc chết người GAD, Chuối Tiêu mắng chửi người cũng không cân nhắc văn minh dùng từ, như thế nào thống khoái làm sao tới, dùng quan điểm của hắn chính là, lão tử chơi cái trò chơi đồ chính là thống khoái, chính mình cũng không phải là chuyên môn tới bị khinh bỉ đấy. NPC phải được người kính ngưỡng. Cốt sang một bên A, bất quá này NPC nếu cho chính mình đầy đủ chỗ tốt vẫn có thể kính một kính, nói thí dụ như đợi hắn giống như mình xuất tinh linh vương. Ngươi, gocchuyenaudio.com, ngư dân khí thiếu chút ba cái chân rút gân, đối với cừu hận của Chuối Tiêu giá trị lại càng là bạo phát triển tới cực điểm, trong mắt chỉ còn lại có đáng giận xả thù, không giết không khoái. Nhưng mà ở nơi này dương cung bạt kiếm khẩn trương thời khắc, một mực cuồn cuộn sôi trào nước biển trong lúc bất chợt nổ vang, to lớn đầu sóng vén lên, đem trong biển ngư dân đỉnh đi ra mấy mét xa. Cùng lúc đó, một cái áo đen người chơi từ sóng biển đích chính trung tâm chui ra, hư không đạp đi, vài bước nhảy đến không trung, cũng lôi kéo đi lên một chương to lớn lưới đánh cá, bên trong tràn đầy đều là thâm hải cá, bị nhét thành một cái cự đại hình tròn tennis. Chấm, bà mẹ nó che thủy đại ca, nguyên lai ngươi không chết a. Chuối Tiêu đứng ở trên điếu ngư đài, ánh mắt không có bị sóng biển ngăn cản, rất rõ ràng trông thấy Tô Nhiên kia trên không trung hành tẩu tiêu sái dáng người, nhất thời kích động nhảy, liền trong tay ma pháp thuốc đều ném tới trên mặt đất. Mà khi Chuối Tiêu trông thấy Tô Nhiên lôi kéo to lớn lưới đánh cá, hai mắt nhất thời trừng tròn xoe, bất khả tư nghị kinh sợ kêu lên. Oh my gosh, OMG, như thế nào bộ ở nhiều như vậy thâm hải cá? Che thủy đại ca, người đây là đem đại hải cho chuyển vô ích a, thật sự là quá độc ác. Ha ha ha, chúc mừng đại ca, người phát tài. Chúng ngàn hương cá nước miếng, người lại không chết. Ngư dân vẻ mặt dữ tợn, đang nhìn đến Tô Nhiên không có sau khi chết, sắc mặt âm trầm cũng có thể lách vào chảy ra nước. Ha ha, lão thất phu, muốn ta chết, điểm này độ mạnh yếu thế nhưng là chưa đủ. Tô Nhiên hào sảng cười to, đặc biệt là thu hoạch kia một bao lớn thâm hải cá, để cho hắn lại càng là cảm thấy mỹ mãn. Thân ái đại thúc, may mắn mà có ngàn của ngươi hương cá nước miếng, những cái này thâm hải cá tựa như phát điên hướng ta trong lòng toàn. chui vào, nghĩ không thu hạ cũng không được, quả thật quá nhiệt tình, oa ha ha, đại thúc ngươi đối với ta tốt như vậy, ta đều ngượng ngùng. Không có khả năng, không có khả năng, ngư dân cảm giác suy nghĩ của mình xuất hiện hỗn loạn, khó có thể tin quát. Bầy cá tại sao không có vây công ngươi, tuyệt đối không nên. Hắc, không có khả năng, nhìn người anh em thân phía dưới vừa bộ bọn này cá, nhiều nệt tình. Tô Nhiên mượn sóng biển xu hướng tăng còn có thể kéo động lưới đánh cá, có thể hiện nay đầu sóng yếu thế to lớn lôi kéo lực liền bắt đầu thể hiện, thân thể của hắn trên không trung lung lay, thiếu chút bị túm hạ xuống. Thấy chiến lợi phẩm đã thể hiện giá trị của bản thân, Tô Nhiên lúc này mới đáp xuống, dùng đại khố hung hăng đâm vào lưới đánh cá phía trên. Bá, lưới đánh cá ngay tiếp theo đại lượng thâm hải cá trong chớp mắt biến mất, Tô Nhiên ở trên mặt biển nhanh chóng đạp thư mấy bước, lần nữa gãy quay trở về tới không trung, treo trên bầu trời mà đứng. Qua che thủy đại ca, vừa rồi ngươi một chiêu kia quá tao. Ta nhổ vào, quả thực là quá xuất sắc. Chuối Tiêu nhìn thấy Tô Nhiên kia thành thạo nói mông rất bụng động tác, trong nội tâm sao động không thôi, thầm suy nghĩ nói, muốn là mình học được chiêu này, cái gì bạn gái đuổi không kịp. Đại thần chính là đại thần, tùy tiện một động tác đều như vậy mất hồn, chính mình cần học tập rất nhiều. Tô Nhiên không lời lườm Chuối Tiêu nhất nhãn, như vậy xấu hổ tư thế cũng có thể đưa tới kinh ngạc của hắn, nhất thời cảm giác càng lúng túng. Gia hỏa này, không phải là từ nhỏ trong trang gia A, này lưới đánh cá. Góc chuyện audio.com, ngươi ở đâu ra, tại lưới đánh cá biến mất trước một khắc, ngư dân lúc này mới đem lực chú ý đặt ở kia trương lưới đánh cá, lại càng xem càng cảm thấy quen thuộc, lúc này nhịn không được nghi vấn lên tiếng. A nha, ngươi nhìn một cái ta này trí nhớ thật sự là may mắn mà có đại thúc đưa cho lưới đánh cá của ta, bằng không ta thực bộ không đến nhiều như vậy thâm hải cá, đa tạ A, hôm nào mời ngươi ăn cơm. Tô Nhiên vui cười không ngậm miệng được, đặc biệt là nhìn ngư dân kinh ngạc bộ dáng, trong nội tâm lại càng là vô cùng thống khoái. Dám đánh lén ta, lại không lường trước đến ta phúc lớn mạng lớn A, lần này rơi biển chi hiểm không chỉ chuyển nguy thành an, trả lại để mình đại phát một bút tiền của phi nghĩa. Đặc biệt là bên trong lưới đánh cá kia mặt đại lượng ba văn huyết cá, Tô Nhiên tâm quả thật đều muốn xốp giòn. Đưa, người này không biết xấu hổ trộm mạng lưới tặc. Lúc này ngư dân oán hận cực kỳ, sát ý nồng đậm đều nhanh muốn hóa thành thực chất, có thể Tô Nhiên thân ở trên cao, ngư dân không làm gì hắn được, chỉ có thể bi phẫn giận dữ mắng mỏ lên tiếng. Đưa ta lưới đánh cá tới, cách trương.